Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 38, nhập hộ khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Gia Bảo cong người ôm bụng lăn lộn trên giường. Hiện tại cậu đã đau tới mức không thể kêu lên thành tiếng. Cậu muốn gọi cha và em trai. Nhưng hai người họ đã đưa bé Đậu rời đến học viện đế quốc. Bên cạnh cậu lúc này chỉ còn Dạ Phong đã bị đánh máu me bê bết nằm dài dưới đất. Cậu cố sức dướn người với tay cầm lấy điện thoại trên bàn thì đột nhiên cảm nhận được bên dưới ươn ướt. Sắc mặt của cậu lập tức tái lại. Toàn thân mất hết sức lực đánh rơi cả chiếc điện thoại vừa cầm tới tay. Không, không thể như vậy được. Có ai không cứu con của cậu với? Lê Gia Bảo bất lực ôm lấy bụng mình mà cắn răng rơi lệ. Đôi môi của cậu đã trắng bệch không ngừng run rẩy. Ngay khoảnh khắc tầm mắt của cậu mờ dần. Bỗng nhiên một đôi tay rắn chắc bế cậu lên cao. Gia Bảo đừng sợ, anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Trước khi mất đi ý thức, Lê Gia Bảo chỉ kịp nhìn thấy chiếc cằm rắn giỏi phủ đầy máu tươi của Dạ Phong. Lồng ngực của anh ta quá vững chắc, quá ấm áp khiến cậu yên tâm mà nhắm mắt lại. Bệnh viện đế quốc, Lâm Tử Sâm mang theo con dao cắm trên ngực chạy vào bệnh viện dọa y tá và bác sĩ một phen hoảng hồn. Họ vội vàng chặn anh lại khuyên nhủ anh để họ rút con dao ra rồi băng bó cho anh. Nhưng Lâm Tử Sâm đẩy họ ra chạy đến phòng bệnh của Lý Diệu Huy. Nhìn thiếu niên chỉ bị băng bó một chân, còn lại vẫn lành lặn. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Diệu Sinh hoảng hốt chỉ vào ngực anh hét lên. Anh Tử Sâm, vai của anh. Lúc này bác sĩ chạy tới. Anh cũng không cản họ nữa mà đi theo họ xử lý vết đâm. Xong xuôi anh quay lại phòng bệnh của Lý Diệu Huy. Ngồi bên cạnh cậu ta. Nhẹ giọng hỏi, tại sao lại bị tai nạn xe? Giờ này chẳng phải cháu nên ở trong lớp học sao? Lý Diệu Huy cúi đầu không nói gì. Vành tai hơi đỏ, Lý Diệu Sinh bên cạnh vội nói thay. Hôm nay thằng bé thi học kỳ nên được ra về sớm. Nó định mang bánh tự làm đến quân khu cho anh ăn. Ai ngờ giữa đường bị chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng. May mà chỉ bị gãy chân. Lâm Tử Sâm nghe xong lại nhíu mày liếc Lý Diệu Sinh một cái khiến gã im bặt. Ở trong suy nghĩ của anh, bị tai nạn thế này mà còn gọi là may mắn thì thật quá quát. Đáng lẽ người làm phụ huynh như gã phải đi cùng con trai hoặc ít ra nhờ ai đó đưa cậu ta đi mới đúng. Uổng công anh còn cho rằng gã chăm sóc thằng bé rất tốt. Cậu ra ngoài một chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với Diệu Huy. Nghe ra giọng điệu ghét bỏ của anh, Lý Diệu Sinh hậm hực rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi gã quay lại nhìn con trai một cái. Ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trong phòng chỉ còn hai người. Lâm Tử Sâm vuốt tóc Lý Diệu Huy hỏi, cháu có muốn nhập hộ khẩu nhà chú? Sau này nhận chú làm phụ huynh hay không? Lý Diệu Huy mở to đôi mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Sâm. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã cúi đầu che đi cảm xúc trên mặt mình. Lâm Tử Sâm khó hiểu hỏi, cháu sao vậy? Không muốn à? Lý Diệu Huy lắc đầu, nghẹn ngào nói. Cháu không hiểu tại sao thời gian gần đây ba Sinh như phát cuồng thường xuyên la hét đập phá đồ đạc. Cháu sợ lắm, mỗi ngày đi học về chỉ có thể giúp trong phòng trốn tránh. Nhưng mà cháu thật sự thương ba Sinh. Ba chỉ còn mình cháu thôi. Cháu không thể bỏ rơi ông ấy. Nghe Lý Diệu Huy nói xong, Lâm Tử Sâm vô thức nhớ lại bản thân lúc còn nhỏ. Sau khi cha anh chết, mẹ anh cũng nổi điên như vậy. Đã từng trải qua cảm giác kinh khủng kia, anh càng thêm thương xót cho đứa nhỏ trước mặt. Anh tiếp tục xoa đầu cậu ta, giọng nói đặc biệt dịu dàng. Không cần lo lắng, chú vẫn sẽ chu cấp cho ba Sinh của cháu. Thậm chí còn cho ba cháu đi chữa bệnh. Đợi bệnh của ba cháu khỏi rồi chú sẽ đưa cháu về. Lý Diệu Huy mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi. Thật sao? Lâm Tử Sâm mỉm cười gật đầu. Đối phương lập tức nhào vào lòng anh mà rụi rụi vài cái. Chú yên tâm, cháu sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Bên này Lê Gia Bảo cũng được Dạ Phong đưa vào bệnh viện đế quốc. David là bác sĩ chuyên khoa sản, cũng là bạn thân của Dạ Phong, nhìn thấy hiện trạng của anh ta lập tức hoảng hồn. Dạ Phong, cậu bị làm sao vậy? Gặp tai nạn à? Dạ Phong lắc đầu rồi chỉ vào Lê Gia Bảo đang nằm trên giường kéo cấp cứu. Nói, nhờ cậu giữ đứa bé trong bụng em ấy. David nhìn Lê Gia Bảo. Anh ấy nhận ra đây là phu nhân đế quốc. Vừa rồi Dạ Phong lại nói trong bụng cậu có đứa bé. Chẳng lẽ bạn thân của anh ấy ngoại tình với cậu? Nghĩ đến nguyên nhân này toàn thân anh ấy khẽ run lên. Nếu để thiếu tướng biết, anh ấy cũng sẽ bị liên lụy. Dạ Phong à, cái này. Tuy nhiên khi đối diện với đôi mắt lo lắng của Dạ Phong, David thầm mắng một tiếng rồi hùng hổ tuyên bố. Được, vì đời sau của cậu, tôi có chết cũng sẽ cứu đứa nhỏ. Dứt câu anh ấy kêu trợ tá của mình đẩy Lê Gia Bảo vào phòng cấp cứu. Dạ Phong ngồi bên ngoài chờ. Tầm nửa tiếng sau ông Hữu và Lê Vệ Ca chạy tới. Ông Hữu hớt hải nắm lấy bả vai của Dạ Phong. Hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Phong cúi đầu. Hiện tại anh ta đã rất mệt nhưng vẫn cố sức giải thích. Lâm Tử Sâm phát điên xông vào nhà đánh cháu ngất. Sau đó hành hung Gia Bảo khiến em ấy chảy máu. Hiện tại bác sĩ đang làm phẫu thuật giữ thai. Trời ơi, ông Hữu như mất hết sức lực mà trượt dài xuống sàn gạch lạnh lẽo. Lê Vệ Ca nghiến răng quát. Con đi liều mạng với anh ta. Dứt câu cậu ấy lập tức xoay người muốn đi tìm Lâm Tử Sâm ăn thua đủ nhưng ông Hữu nhanh tay ôm cậu ấy lại. Quát mắng, con đừng làm loạn, chuyện này để cha giải quyết. Lê Vệ Ca phẫn nộ hét lớn. Cha định giải quyết thế nào? Lúc nào cha cũng sùng bái tên khốn đó. Tôn vinh anh ta là anh hùng đế quốc nên cứ bắt anh Bảo nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng cha nhìn đi. 4 năm nay có ngày nào anh ấy sống an ổn hay không? Nói đến đây Lê Vệ Ca òa khóc. Ông Hữu cũng bất lực ôm mặt. Bả vai không ngừng run lên cho thấy ông cũng đang rơi lệ. Nói tới nói lui cũng là lỗi của ông. Nếu năm xưa ông không nhận lời báo ơn của Lâm Tử Sâm thì con trai ông đâu phải đau khổ thế này. Một lúc sau ông Hữu đứng dậy. Mặt mày như cho tàn nói. Con ở lại đây phụ Dạ Phong chăm sóc Gia Bảo. Cha đi ra ngoài có việc. Không đợi Lê Vệ Ca hỏi thêm gì, ông Hữu đã sải bước đi thẳng, nhìn bóng lưng hơi khom của ông, thật không biết hiện tại trong lòng ông có bao nhiêu nặng nề. Cách chương